Cực đạo hoa hỏa, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38 lẻn vào công viên trò chơi buổi tối 8 giờ đóng cửa, nhưng vì tên tiểu tử nào đó mãnh liệt yêu cầu mà lần thứ 8 bọn họ vào nhà ma công viên lùi lại giờ đóng cửa đến 9 giờ. La Ký đưa một phong bì thật dày nhờ chuyển qua cho người bạn kia, phong bì không hiểu sao lại để lại mấy vết tích giống như La đại thiếu gia vì sợ hãi cái gì đó mà bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Không thể vào chơi nữa đâu, nếu lại vào nữa mấy nhân viên trong nhà ma chắc khóc thét mất. Người ta cả ngày phải đeo mặt nạ quỷ, em mà không về sao bọn họ về nhà ăn cơm được chứ? Hô, hô, hô, nói thẳng ra là anh sợ đi. Cười đều, ôi da, mất hình tượng quá. Lâm Phong lưu luyến không muốn rời nhà ma, bị bàn tay La Ký đầy mồ hôi lạnh kéo ra ngoài. Ngoài cửa khu du lịch Lâm Phong đột nhiên cảm giác được như có thứ gì đó nhìn mình, cậu quay đầu nhìn lại. Dưới cột đèn đường có một người đang đứng, tuy rằng hơn nửa người chìm trong bóng tối nhưng Lâm Phong vẫn có thể nhận ra bóng dáng đó là của ai. Ánh mắt cậu lóe lên một chút, quay đầu đi. Làm sao vậy? La Ký hỏi, em thấy gì sao? Không có gì, Lâm Phong nói. Lâm Phong thật sự chơi đùa đến mệt mỏi tựa như con thú nhỏ phát hiện ra mình còn có thể ra ngoài hít thở không khí. Cậu cảm thấy tạm thời có thể yên tâm một chút, không còn giống như trước đây, cả ngày chỉ biết ngồi ngơ ngác, vô duyên vô cớ thương tâm. Buổi tối, La Ký tắm rửa xong đi ra đã thấy Lâm Phong sắp ngủ. Hắn nằm xuống bên người cậu, đem cậu nhẹ nhàng nhàng ôm lấy. Lâm Phong hơi đẩy hắn ra một chút nhưng không hoàn toàn cự tuyệt. Lâm Phong à, La Ký cầm lấy hộp thuốc lá trên đầu giường, hỏi. Với em, cái gì được gọi là tự do? Lâm Phong dừng một chút, mơ mơ màng màng trả lời. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cái gì gọi là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, em nghĩ muốn đến đâu, muốn đi đâu? Em trả lời rõ ràng cho tôi đi. Muốn về nhà, về Nam Mỹ, Nam Mỹ. La Ký châm một điếu thuốc châm lửa, mơ hồ không rõ hỏi. Nam Mỹ có gì tốt? Bảo em nhận nhiệm vụ em phải nhận nhiệm vụ. Cái mạng nhỏ vất vưởng sống qua ngày, vạn nhất ngày nào đó em bị bắt bị tra hỏi muốn sống không được muốn chết không xong. Đừng nói có người chăm sóc cho em mà ngay cả một ngày sống bình yên cũng không có. Như vậy em vẫn muốn trở về sao? Lâm Phong nghiêng người than thở nói. Tự do, ở Hong Kong không tự do sao? Không tự do, La Ký đem cậu ôm lại. Vậy em nói xem thế nào mới là tự do? Được rồi, từ giờ trở đi, trong vòng một tiếng em muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không quản, coi như cái gì cũng không thấy, vậy em tính làm gì? Lâm Phong ngồi dậy, thật sự, không lừa tôi, không lừa em, La Ký nhìn đồng hồ. Từ giờ đến 11 rưỡi, một tiếng. Lâm Phong hưng phấn vô cùng, ngồi trên giường ngây người trong chốc lát lại nằm xuống xoay đi xoay lại, dường như đang suy nghĩ xem trong khoảng thời gian xít sao như vậy có thể làm cái gì. Xoay người chán chê cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, tứ chi nằm hình chữ đại, nói. Tôi cảm thấy ngủ vẫn tốt nhất, La Ký từ tốn nhả ra một ngụm khói. Này, em không phải là nên làm cái gì đó sao, nói cho cùng tự do đối với em không có gì là cụ thể cả. La Ký vươn mình sang, dán bên tai cậu nhẹ nhàng thổi khí. Em xem, ngoại trừ bắt em tĩnh dưỡng rồi đúng hạn uống thuốc tiêm thuốc tôi kỳ thật cũng không cấm em làm chuyện gì. Em muốn làm gì, muốn ăn muốn ngủ, có người chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ nói qua một thời gian nữa chất độc trên người em sẽ được loại bỏ hết, thậm chí khôi phục tố chất thân thể trước kia cũng không phải là chuyện gì khó. Đến lúc đó em có thể chạy có thể nhảy, tôi lại để em đi, muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi, như thế có chỗ nào không tốt hơn ở Nam Mỹ chứ? Nhưng là, bất kể cái gì, Lâm Phong cảm giác có chỗ nào đó không đúng nhưng cậu lại không biết không đúng ở chỗ nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn La Ký, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói. Tôi vẫn muốn về, La Ký nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ, không khỏi bật thốt lên hỏi. Chẳng nhẽ ở đó em có người yêu sao? Lâm Phong sửng sốt quyết đoán lắc đầu, La Ký nhẹ nhàng thở ra. Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Dù sao ở Nam Mỹ hay Hong Kong thì tự do cũng giống nhau thôi. Vì sao phải trở về cái nơi mà ngày ngày giao gươm kề cổ như thế? Chẳng lẽ em không muốn tôi hàng ngày chăm sóc em sao? Chẳng lẽ em quá quen với cuộc sống Nam Mỹ mà trở thành người như vậy sao? Lâm Phong không nói nên lời, La Ký vô cùng thân thiết nhu nhu tóc cậu. Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, vĩnh viễn sẽ không phản bội em, cho em cuộc sống vô ưu vô lo, cả đời sẽ không phải chịu khổ như trước nữa. Đừng nghĩ nhiều, người trẻ tuổi không nên có những suy nghĩ như vậy, em ngủ đi. Hắn tắt đèn, căn phòng liền chìm vào bóng đêm. La Ký ngày mai còn phải đến công ty họp mà hôm nay hắn lại hoạt động cả ngày, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ nhưng Lâm Phong lại vẫn lăn qua lộn lại, như thế nào cũng không ngủ được. Tuy rằng La Ký nói ở Nam Mỹ hay Hong Kong tự do cũng đều giống nhau nhưng cậu vẫn cảm thấy có sự khác biệt. Vất vả sao, lúc ở căn cứ Nam Mỹ, sớm tối đều đi theo Diệp Liên hiệu trưởng, từ khi còn nhỏ đã hiểu được phải dùng chính sức mạnh của mình để giành giật địa vị, phải học bắn súng, phải học giết người, học chiến đấu, hăng hái, đẫm máu, ngay cả thân thể cũng bị cải tạo, lấy thân phận một tên lính đánh thuê mà sinh tồn, mỗi ngày sống đều không biết có thể nhìn thấy Thái Dương ngày mai hay không. Lính đánh thuê không có lòng trung thành, bọn họ chỉ ôm tham vọng đối với tiền bạc, dùng bản thân đổi lấy tiền, dùng tiền để đổi lấy sự an ổn cho tương lai. Trong bóng đêm, Lâm Phong mơ hồ nhìn trần nhà khắc hoa, không nghi ngờ gì rằng La Ký đối với cậu thật sự rất rộng rãi. Nếu an an ổn ổn ở đây để người đàn ông này che chở cho cậu thì đó đã là giấc mơ tha thiết cả đời của rất nhiều lính đánh thuê rồi. Người đàn ông này, Lâm Phong quay lại nhìn sườn mặt La Ký trong bóng đêm. La Ký không xấu, nhưng cũng không anh tuấn, tướng mạo vô cùng giống La Lão Gia Tử khi còn trẻ, luôn mang theo hương vị lo lắng, tựa như trong lòng có điều gì đó khúc mắc luôn luôn tự hỏi. Lần đầu tiên nhìn thấy La Ký cậu có chút sợ hãi, là tâm lý kiêng kỵ của thiếu niên còn chưa thành thục đối với người đàn ông đã trưởng thành. Cậu cảm thấy người này trong giới xã hội đen dựa vào thực lực chém giết mà đi lên, cả người toát ra mùi vị nguy hiểm tựa như con thú đầu đàn luôn làm cho thú con trong bầy cảm thấy e sợ. La Ký tự mình dung túng cho Lâm Phong, cho cậu có cơ hội làm những trò lớn gan. Hắn luôn đối với người khác dương ra răng nanh móng vuốt bén nhọn nhưng lại đối với cậu khoan dung nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ nói tình yêu này đẹp lắm, có thể dễ dàng tha thứ cho sự trả thù của mình, mặc cho mình gây bao nhiêu sóng gió, là nơi dày rộng, yên ổn có thể cho mình an tâm dựa vào, cho mình nơi trú ngụ tốt nhất. Nếu từ nay về sau thật sự thu lại móng vuốt của mình, ngoan ngoãn cùng người này sinh sống, nhất định sẽ có rất nhiều người nói đó là điều đương nhiên. Lâm Phong vươn hai tay ra trước mắt trong bóng đêm cẩn thận nhìn ngắm. Hai bàn tay này đã từng dính rất nhiều máu tươi, vô số lần làm nhiệm vụ đánh thuê trong chiến tranh, vô số lần nhận nhiệm vụ, vô số lần từng hợp tác với quân đội chính phủ tấn công bọn buôn lậu, bọn buôn bán ma túy, bọn buôn súng. Lần đầu tiên giết người là khi nào nhỉ? Hình như là lần nhận nhiệm vụ đi bảo vệ kho bạc thì phải. Cậu đứng ở cửa tay ôm súng tự động bang bang phanh phanh bắn phá, khói súng cuồn cuộn trong không trung hoàn toàn không nhìn rõ kẻ đầu tiên chết trong tay mình là ai. Hai bàn tay này từ giờ về sau sẽ không bao giờ tiếp xúc với sinh mệnh thứ từng là vũ khí quan trọng nhất đối với mình nữa hay sao? Từ nay về sau không bao giờ phải sống trong cảnh chiến trường khói lửa ròng rã mấy ngày đêm liền nữa sao, chỉ cần nghe lời là có thể ở trong nhà hay sao? Lâm Phong đột nhiên ngồi dậy, liều mạng lay La Ký. Tỉnh tỉnh, tỉnh lại đi, La Ký mơ mơ màng màng mở to mắt một phen ôm lấy đầu Lâm Phong ấp vào trong lòng. Đã muộn thế này em còn làm gì vậy? Lâm Phong giãy ra, đôi mắt nhìn hắn chăm chú từng chút một nói. Tôi muốn về căn cứ Nam Mỹ. La Ký không nói gì một lúc lâu sau mới nặng nề nở nụ cười, tiếng cười giống như vọng lại từ trong. Gờ ngực, về Nam Mỹ, em nghĩ cả ngày cuối cùng vẫn lại nghĩ đến cái chuyện nhàm chán này sao? Được rồi, lần sau đi đặt hàng ở nước ngoài tôi sẽ đưa em cùng đi, đừng nghĩ đến chuyện đi cái nơi Amazon mạo hiểm đó nữa. Ngoan, đã muộn thế này rồi, mau ngủ đi. Lâm Phong vươn tay ra, thanh âm vẫn rất bình tĩnh. La Ký ở đây, tự do của tôi là do anh tạo nên, chỉ có trở lại nơi của tôi, tự do mới là của chính tôi. Tôi muốn trở về, La Ký phì cười, thật là trẻ con, em nhiều chuyện quá đi, bảo bối nhi. Tự do tôi cho hay tự do em có không phải đều giống nhau sao? Không giống nhau, Lâm Phong nói, ở chỗ của anh tôi chỉ có thể hành động ngoài mặt. Chỉ có trở lại nơi của tôi mới có một mảnh trời riêng. La Ký vẫn không nhúc nhích nhìn Lâm Phong một lúc lâu. Trong bóng đêm không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, hồi lâu sau mới nghe hắn ngáp một cái thản nhiên nói. Ngủ đi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Ngày hôm sau, mới sáng sớm La Ký đã bị điện thoại khẩn cấp đánh thức. Trong công ty không biết có chuyện gì mà phải kinh động đến ông chủ lớn. Lúc Lâm Phong tỉnh lại La Ký đã đi rồi, lúc gần đi hắn còn dặn người coi chừng cậu, chỉ cho cậu đi lại trong nhà, không được phép ra ngoài đi dạo. La Ký chăm sóc cậu có thể coi như rất cẩn thận, sợ mình không ở nhà Lâm Phong sẽ cảm thấy nhàm chán. Buổi sáng hắn đi vội như vậy mà vẫn để lại cho cậu mấy cái đĩa trò chơi. Lâm Phong dậy muộn ăn đại cái gì đó rồi chán chê phá đảo mấy trò chơi trên bàn, lòng đầy chán ghét đem máy tính quăng đi, nói. Tôi muốn ra ngoài sân ngồi. Hồ nước kia đã được La Ký cho đổ đầy nước, ánh mặt trời chiếu trên mặt hồ, phiếm ra ánh sáng loang loáng, vô cùng xinh đẹp. Lâm Phong ngồi xổm bên cạnh hồ, đào đào mấy bồn hoa nhỏ xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.